Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, rung động. Kirin Tensei Baku. Kaido giống giận, cái kia thân thể khổng lồ lại lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị lên cao lấy. Cái kia thông đen thân thể cũng bởi vì cái kia kịch liệt không khí ma sát, bắt đầu đỏ lên bắt đầu, làm người ta kinh ngạc. Hô hô, đáng sợ tiếng xé gió gào thét không ngừng, chói tai vô cùng. Cái kia đen kịt tỏa sáng to lớn thiết quyền, trong nháy mắt trở nên xích hồng vô cùng, bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Phụ cận không khí tựa hồ cũng bóp méo bắt đầu, khí thế kinh người cuồn cuộn như hổ. Kaido cả người giống như kinh khủng man hoang hung thú, hướng phía không trung Shinsei giận vọt lên, phảng phất thế muốn nhất cử đem hắn oanh bên trên Skypiea đồng dạng. Một quyền này, hiển nhiên là Kaido dùng hết toàn lực một quyền, viễn siêu trước đó đối phó Zephyr lúc phát huy được thực lực. Bắt đầu so sánh, phía trên cái kia đạo có chút mơ hồ thân ảnh màu tím, giờ phút này lộ ra như vậy nhỏ bé, để cho người ta không khỏi nhịn không được vì đó lo lắng. Chi chi, chấm ngoặc kép, từng đạo dài nhỏ mà chói mắt màu xanh ra trời hồ quang điện hiển hiện, đem Shinsei cái kia thon dài thân ảnh màu tím chiếu rọi được có chút tái nhợt. Kinh người hồ quang điện điên cuồng lóe ra, quấn quanh ở cái kia trắng nõn như ngọc trên tay phải. Chướng mắt vô cùng, cơ hồ không cách nào thấy rõ thân hình. Đám người giờ phút này đều không do tự chủ đình chỉ giao chiến. Bị Kaido cùng khổng tước vương chiến đấu hấp dẫn, ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn qua nơi xa trên không cái kia đạo bóng người màu tím. Vì đó trên thân bỗng nhiên tán phát ra lóa mắt hồ quang điện mà kinh hãi. Không ít hải tặc vì thế kinh ngạc không thôi. Lôi điện hệ lô ra năng lực giả. Thế nhưng là vừa mới cái kia có tai dài rủ xuống khôi hài ra hỏa không phải tự xưng là trái Goro. Goro Nomi năng lực giả sao? Làm sao còn có người có thể điều khiển lôi điện? Chi chi, chấm ngoặc kép, tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Shinsei cái kia bị điện giật cung bao phủ quyền phải trong nháy mắt nắm chắc thành quyền. Như là thế lôi đình vạn quân. Bỗng nhiên một quyền hướng phía giận tập mà lên Kaido đánh xuống. Đón nhận cái kia thậm chí so hắn cả người còn muốn lớn xích hồng cự quyền. Lôi thần quyền. Sáng chói mà chướng mắt lôi quang điên cuồng lóe ra. Quang mang đại thịnh, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Lóa mắt vô cùng lôi quang trong nháy mắt che mất Shinsei cả người cùng Kaido hơn phân nửa thân thể. Phụ cận không gian một trận tái nhợt. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiếng vang rung trời. Bầu trời phảng phất cũng đang chấn động đồng dạng. Thời gian phảng phất dừng lại tại một khắc này đồng dạng. Kinh khủng lôi điện điên cuồng giận lóe, trực tiếp che mất Kaido cái kia hồng trung đồng dạng tiếng giống giận dữ. Nóng bỏng vô cùng bạch quang xuất hiện ở giữa không trung, cũng cấp tốc làm lớn ra bắt đầu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nóng bỏng bạch quang biến thành sóng xung kích, bỗng nhiên hướng về tứ phương quét sạch ra. Phía dưới mặt băng trong nháy mắt nổ thành bột phấn, đáng sợ uy lực để Kizaru cùng Zephyr đám người sắc mặt đại biến. Vội vàng thân hình chợt lui ra đến, điên cuồng thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài. Mau lui lại, phát giác được không thích hợp, Ino cảm thụ được cái kia màu trắng sóng xung kích bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, vội vàng hướng phía dưới hô to lên, đồng thời cả người biến thành một trận lôi quang, tránh rời nguyên địa. Sir Crocodile bọn hắn cùng phần lớn thần triều binh sĩ còn có Khalifa Nami bọn người cấp tốc phản ứng lại, không lo được chấn kinh. Nhìn qua cái kia cấp tốc khuếch tán kinh khủng sóng xung kích, sắc mặt đại biến, vội vàng điên cuồng chạy trốn. Chạy mau a, Kaido dưới cờ hải tặc cũng điên cuồng chạy trốn lên. Kinh hoàng không thôi, không ai từng nghĩ tới. Kaido cùng khổng tước vương hai người vẻn vẹn một cái đối oanh, vậy mà lại bộc phát ra khủng bố như thế sóng xung kích. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt băng chấn động kịch liệt ở giữa. Chói mắt sóng xung kích bắt đầu tiêu tán ra. nhưng mà giữa không trung cái kia nóng bỏng lôi quang nhưng không có bởi vậy tiêu tán. Vẫn như cũ chướng mắt vô cùng, khó mà nhìn thẳng, phương viên vài trăm mét mặt băng, tất cả đều biến thành một cái cự đại hố băng. Từ chỗ sâu nhất lõm thẳng tới sâu hơn trăm thước, lại đến biên giới chỗ mấy chục mét sâu. Nhìn thấy mà giật mình, tràn đầy đánh vào thị giác. Có thể tưởng tượng, nếu không có Aokiji lúc trước nghĩ đến Kaido thực lực quá mức kinh khủng, đem mặt biển đông kết được đầy đủ sâu, giờ phút này chỉ sợ toàn bộ mặt băng đã bị đánh xuyên. Nhìn qua phía trước trên mặt băng cái kia dần dần tiêu tán sóng xung kích, tất cả mọi người mở to hai mắt, tràn đầy khiếp sợ há to miệng. Liền ngay cả Aokiji mấy người cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Cái đó là chấm ngoặc kép, Kaido đại nhân đâu? Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Kaido đại nhân làm sao sẽ bại đâu? To lớn hố băng phía trên, nóng bỏng lôi quang chậm rãi yếu bớt, cuối cùng lộ ra cái kia đạo như là thần linh đồng dạng thân ảnh màu tím. Tại thời khắc này, đại bộ phận hải tặc đều kinh hãi nghẹn ngào kêu lên. Một mặt không thể tin được, Kizaru nhìn to lớn hố băng phía trên không trung tựa hồ ngay cả vị trí cũng không hề biến hóa qua. Xin xây một chút, sau đó nhìn qua hố băng trung tâm cái kia ẩn ẩn thấy rõ, Mahakala điểm. Ngữ khí có chút cảm thán đồng dạng dưới đất thấp nói thầm. Thật không hổ là xin xây đại nhân a, kịch liệt như thế va chạm, thậm chí ngay cả vị trí đều không có di động qua. Chấm ngoặc kép. Một bên Aokiji cũng nhìn phía to lớn hố băng trung tâm cái kia thoáng có chút lớn, điểm đen. Gật đầu nói, như vậy lúc trước tiếng nổ kia, hẳn là Kaido tên kia bị đánh vào hố băng trung tâm nhất cái hang lớn kia lúc phát ra đi. Chấm ngoặc kép, bất quá đoán chừng Kaido tên kia hẳn là còn chưa chết. Nhiều nhất chỉ là thụ thương thôi. Dù sao quái vật kia sinh mệnh lực thật sự là quá kinh người. A a. Đáng giận khổng tức tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này, mặt băng phía dưới truyền đến một trận trùng thiên đồng dạng gầm thét. Quanh quẩn tại toàn bộ mặt băng phía trên, có chút điếc tai, thậm chí toàn bộ mặt băng đều ẩn ẩn chấn động lên. Kaido cái kia mang theo mãnh liệt kêu đau gầm thét, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn khẳng định là thụ thương, hơn nữa còn thương không nhẹ, lời còn chưa dứt. Toàn bộ mặt băng cũng bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu. To lớn hố băng ở giữa cái kia cái hang lớn màu đen càng là bắt đầu hướng về tứ phương vỡ ra. Hiển nhiên đây là Kaido muốn từ tầng băng phía dưới bên trong tránh ra. Bắt đầu kịch liệt vùng vẫy. Không bao lâu, vỡ ra cái hang lớn màu đen bên trong. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy Kaido cái kia có chút cháy đen dọa người. Máu thịt be bét to lớn đầu lâu. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đưa ngươi đi vãng sinh đi. Lúc trước Kaido đối với Zephyr lời nói, lúc này lại bị Shinsei trực tiếp trả trở về. Không thể không nói, đây quả thật là tràn đầy châm chọc. Băng lãnh gợn sóng hình dáng mắt màu lam lãnh đạm nhìn qua chính đem cái kia giữ tợn đầu lâu nhô ra. Mặt băng, muốn lao ra Kaido, Shinsei tay phải nâng lên. Trong hai con ngươi thần bí màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Kirin Tensei Baku, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.